Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, người thì tính là cái gì? Đây là Tu La cổ thành cao thủ A. Tiêu trưởng vận ngồi tại Lâm gia chỗ trận trong doanh trại. Nhìn lấy này chậm rãi đi trên lôi đài hai vị huyết bào cường giả. Ánh mắt nhất thời co rụt lại, nghi ngờ nói, một thân huyết bào. Sát khí trùng thiên, đây là Tu La cổ thành cường giả đặc thù, cơ hồ tất cả mọi người là biết, Khôi Tông cường người, một vị quấn tại hắc bào trong hung ác nham hiểm nam nhân. Sắc mặt hắn thấy không rõ lắm, nhưng là một đôi tinh hồng con ngươi, lại là chán phóng dày đặc quang mang, nhìn thẳng này chính giữa võ đài Tu La cổ thành hai người. Lễ Misa khóe miệng nhếch lên một tia khoa trương đường cong. Sợi tóc trong gió phiêu đãng, thổi bọn họ huyết bào bay phất phới. Ai muốn đánh với chúng ta một trận? Lễ Misa nói ra, thanh âm hắn có chút khàn khàn, truyền vang đến toàn bộ Thiên Lam quảng trường. Trùng trùng điệp điệp, đáng chết, Nam Cung gia vì sao lại mời đến Tu La cổ thành người? Cái này không hợp lý. Lâm gia cùng người Trương gia sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Đến coi là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới lại là nửa đường giết ra một cái Tu La cổ thành cường giả. Xem ra trận này 5 cái danh ngạch là cùng bọn hắn Lâm gia cùng Trương gia vô duyên. Bất quá kỳ thực cũng còn tốt, bọn họ cũng đã tranh đoạt đến không ít danh ngạch, tuy nhiên không thể cướp được cái này 5 cái danh ngạch. Bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là cùng Phong Lôi Các, Khôi Tông cường người phần có về sau. Bọn họ liền không có thừa bao nhiêu danh ngạch, Nam Cung gia tộc còn có 2 cái đến liền thuộc về bọn hắn danh ngạch. Dạng này Nam Cung gia liền có 7 cái danh ngạch, đáng chết, lần này vẫn là để Nam Cung gia chiếm đầu to. Lâm gia cùng Trương gia cường giả đều là có chút không cam tâm nhất quyền nện trên bàn. Tu La cổ thành hai vị cường giả đi xuống lôi đài, trở lại Nam Cung gia vị trí chỗ ở bên trên. Sau đó chiến đấu tiếp tục tiến hành, còn lại danh ngạch phân phối, rất nhanh cũng là được phân phối hoàn tất, mà tại chỗ có danh ngạch đều là phân phối hoàn tất về sau. Thiên Lam thành thành chủ, đi đến chính giữa võ đài, bắt đầu tuyên bố sau cùng danh ngạch thuộc về. Vân Hải bí cảnh có thể nói là bọn họ Thiên Lam thành trọng yếu nhất một vật. Những này danh ngạch cũng tương đối trở nên 10 phần trọng yếu. Khi từng cái danh ngạch thuộc về, theo trời Lam thành thành chủ miệng nói ra về sau, toàn bộ quảng trường lại lần nữa sôi trào lên. Két, một trận nặng nề mà phong cách cổ xưa âm thanh vang lên. Hai đạo rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi tại toàn bộ Thiên Lam quảng trường vang vọng mà lên. Tiếng bước chân không lớn, thế nhưng là theo thanh âm vang vọng, lại là khiến cho trên quảng trường huyên náo trở nên an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt đều là đầu quân rơi vào bóng người kia phía trên. Nam Cung Vô Khuyết, tê, không phải nói Nam Cung Vô Khuyết đã chết à? Nam Cung gia tộc thuận vị người thừa kế. Hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, trên quảng trường tất cả mọi người tại kinh lịch lúc đầu yên tĩnh về sau. Chính là sôi trào lên, huyên náo không ngừng. Nam Cung gia tộc hướng ra phía ngoài tuyên bố là Nam Cung Vô Khuyết đã trọng thương ngã gục. Chính là bởi vì dạng này, lần này Nam Cung gia tộc 2 cái cố định danh ngạch mới là hội thuộc về Nam Cung Huyền Hạc đến phân phối, thế nhưng là Nam Cung Huyền Hạc dù sao không phải người thừa kế. Chính thức người thừa kế vừa xuất hiện, 2 cái này danh ngạch chính là hẳn là thuộc về Nam Cung Vô Khuyết đến phân phối. Chung quanh huyên náo cũng không có gây nên bộ phương cùng Nam Cung Vô Khuyết khiếp đảm. Cái trước là bình tĩnh, cái sau là ánh mắt sớm đã qua gắt gao chăm chú vào này Nam Cung Huyền Hạc trên thân. Sát khí tràn ngập, lão cẩu, không nghĩ tới, ta còn sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Ta đến đòi sổ sách à? Nam Cung Vô Khuyết băng lãnh nói ra, thanh âm này không có che lại huyên náo. Tuy nhiên lại rõ ràng truyền lại đến Nam Cung Huyền Hạc bên tai. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là trở nên không bình thường cổ quái. Thật không bình thường cổ quái cùng quái dị. Nam Cung Huyền Hạc khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Về sau từ trên chỗ ngồi đứng lên. trên thân khí tức đè nén, lạnh lùng nói, Nam Cung gia tộc danh ngạch phân phối đều đã kết thúc. Còn lại chính là chúng ta ra sự. Trở về rồi hãy nói đi. Khắc mất mặt xấu hổ. Phân phối hoàn tất. Tất cả mọi người trong lòng đều là suy cười một tiếng. Đối Nam Cung Huyền Hạc mặt mo cảm thấy bội phục. Da mặt này thực sự quá dày. Bộ Phương thì là nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Không vui không buồn. Nam Cung Vô Khuyết nâng tay lên chỉ. Chỉ Nam Cung Huyền Hạc. Khóe miệng kéo một cái. Xem thường nói ra. Ngươi tính toán thứ đồ gì? Ngươi có tư cách gì phân phối này hai cái cố định danh ngạch? Ngươi có tư cách gì? Ngươi cái phản bội Nam Cung gia tộc lão cẩu có tư cách gì? Gia sự, người nào mẹ nó cùng ngươi đàm gia sự tình? Ngươi tiểu xúc sinh này. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Huyền Hạc khí đến rear mép loạn chiến. Trợn mắt trừng trừng, nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Hắn duỗi ra một ngón tay. Ngón tay đang không ngừng loạn chiến. Khắc mẹ nó chỉ vào người của ta. Ta hôm nay không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý. Cũng không phải đến cùng ngươi giảng gia sự. Ta là tới muốn danh ngạch. Nam Cung Vô Khuyết nói. Hắn làm Nam Cung gia tộc thuận vị người thừa kế. Nên là có này hai cái danh ngạch quyền phân phối. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào đều không thể nghi vấn. Chớ nói chi là Nam Cung Huyền Hạc cái này lão cẩu. Danh sách này lão phu đã giúp người phân phối hoàn tất. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Huyền Hạc nói ra. Người thì tính là cái gì? Cút, ta muốn chính mình đến phân phối. Ta Nam Cung gia tộc danh ngạch há lại cái gì A Miêu A Cẩu có thể cho. Nam Cung Vô Khuyết giơ cằm. Lãnh ngạo nói ra. Người, chấm ngoặc kép, Nam Cung Huyền Hạc giận dữ. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị lại lần nữa nói cái gì. Lâm gia cùng Trương gia hai nhà người chính là cười ha hả đứng lên. Bọn họ là thật cảm thấy vui cười a. Không nghĩ tới Nam Cung Huyền Hạc lão đầu tử này. Thế mà không có đem Nam Cung Vô Khuyết làm cho chết. Đây không phải đào hầm chính mình hướng bên trong nhảy. Còn thuận tiện chôn chính mình a. Danh bất chính, ngôn bất thuận cũng muốn làm Nam Cung gia chủ người. Quả thực là trí chướng a. Loại này có thể dẫm một chân thời điểm. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không thiếu sót thiếu chủ đã còn sống. Cái này Nam Cung gia tự nhiên là không tới phiên ngươi Nam Cung Huyền Hạc làm chủ a, Lâm gia gia. Chủ nói ra, Trương gia gia chủ cũng là ở một bên không được phụ họa. Nam Cung Huyền Hạc khí toàn thân loạn chiến. Tuy nhiên lại không lời nào để nói. Đến hắn coi là, lão nhị đều chết, kinh lịch một cuộc ác chiến. Nam Cung Vô Khuyết tên oát con này tuyệt đối bản thân bị trọng thương. Căn không thể lại xuất hiện tại cái này trên lôi đài. Vạn sự như ý bản tính đều rất tốt. Thế nhưng là hắn tính sót Nam Cung Vô Khuyết khôi phục tốc độ. Huyền Hạc trưởng lão, người đến cùng là ý gì? Nguyên lai người không thể làm chủ Nam Cung gia a, Lễ Mi Sa hít mắt. Nhìn lấy Nam Cung Huyền Hạc, thanh âm có chút thanh lãnh. Ta... chấm ngoặc kép, đừng nói, dù sao hai cái này danh ngạch chúng ta là muốn định. Chúng ta trước đó thương lượng xong giao dịch bây giờ cũng là hoàn thành. Người nếu là không cho ta hai cái này danh ngạch, Nam Cung gia liền phải thừa nhận ta Tu La Cổ Thành lửa giận. Lễ Mi Sa liếc Nam Cung Huyền Hạc liếc, một chút, nhẹ nhàng cười nhạo, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hai cái này danh ngạch là ta Nam Cung Vô Khuyết. Ta nói cho người nào thì cho người đó. Ngươi khoa tay múa chân làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết nói. Nói xong hắn chính là kéo qua bên cạnh thân Bộ Phương. Ta hiện tại liền tuyên bố. Nam Cung gia tộc hai cái danh ngạch. Một cái thuộc về ta. Một cái ta phân phối cho vị này. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy mọi người. Khẽ gật đầu. Không sai. Chính là ta. Mọi người ngốc trệ. Mọi người thổ huyết. Không sai cái đầu của ngươi a. Ngươi mẹ nó là ai a ngươi? Sự tình trở nên để mọi người cảm thấy có chút dốc sức sở mê cách. Thanh niên này lại là từ nơi đó xuất hiện. Vì cái gì hắn có thể chiếm đi một cái danh ngạch? Ngươi tại nói đùa ta. Lễ Mi Sa bọc lấy huyết báo. Lạnh lùng nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết lại là không sợ, trợn to mắt chính là chừng trở về. Ta tại sao phải nói đùa với ngươi? Hai cái này danh ngạch là quy ta phân phối. Ngươi có ý kiến? Ngươi dựa vào cái gì có ý kiến? Nam Cung Vô Khuyết giống như là cái vô lại. Tất cả mọi người là có chút im lặng. Một mực ngồi tại Huyền Bi Đại Sư bên cạnh thân Dương Mỹ Cát. Con mắt đều là phun phóng ra quang mang. Nắm chặt hai nắm đấm. Đầy mắt ngôi sao nhỏ. Quá tuấn tú. Không thiếu sót công tử. Quá tuấn tú. Có người tựa hồ nhận ra bộ phương. Nhọn kêu ra tiếng. Ta nhận ra. Thanh niên kia cũng là tại Nam Cung gia tộc bán ra nhiều vị ích cốc đan khu vực bán cứt còn lão bản. A, này mùi thối. Làm hại ta cũng không dám tới gần chỗ ấy. Lão bản. Cũng là này quán ăn lão bản. Bữa ăn này quán lão bản quả nhiên cùng Nam Cung gia có nhận không ra người hoạt động. Thật chẳng lẽ là Nam Cung Uyển phu quân. Ta thiên A. Ngoặc kép. Kinh hô không ngừng. Liên tiếp. Lần này danh ngạch tranh đoạt chiến. Thật sự là quá kích thích. Thiên Lam thành thành chủ. Sau cùng đứng tại trên lôi đài. Vẫn là tuyên bố Nam Cung gia chuyên trúc hai cái danh ngạch thuộc về. Tự nhiên là thuộc về Nam Cung Vô Khuyết. Bởi vì Nam Cung Vô Khuyết xác thực thật là Nam Cung gia tộc người thừa kế. Nam Cung Huyền Hạc không cam tâm đến cực hạn. Kém chút nộ hống lên tiếng. Tu La cổ thành cao thủ lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Còn lại năm cái danh ngạch. Ta Tu La cổ thành nhất định phải chiếm hai cái. Nếu không trực tiếp liền đem ngươi cho làm thịt. Nói xong. Cũng không để ý tới Nam Cung Huyền Hạc sắc mặt. Quay người chính là rời đi. Nam Cung Huyền Hạc trong lòng thịt đau a, càng phát ra căm hận lên Nam Cung Vô Khuyết. Mà đối với đem Nam Cung Vô Khuyết thương thế chữa trị hoàn tất bộ phương cũng là ngay tiếp theo hận lên, thậm chí hận càng sâu. Bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, này lão nhị khẳng định cũng là này quán ăn người chém giết. Nam Cung Vô Khuyết có thể khôi phục nhanh như vậy, khẳng định cũng cùng bữa ăn này quán thoát không can hệ. Đáng chết, cái này thứ đồ gì a? Tất cả mọi người là tán đi. Bí cảnh truyền tống ở buổi tối bắt đầu tiến hành. Cho nên thu hoạch được danh ngạch người đều là trở về bắt đầu chuẩn bị một phen. Bọn họ tiến vào bí cảnh. Muốn làm đến chính là đạt được lợi ích. Tốt nhất có thể làm cho thực lực thu hoạch được tấn thăng. Mà bí cảnh bên trong. Tự nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai nha nha. Nam Cung Vô Khuyết ngươi thật là uy phong a. Nghe nói ngươi thiên địa huyền hỏa bị rút ra. Vậy ngươi còn có thể luyện đan a? Nha, không thể luyện cũng không có việc gì. Dù sao về sau ngươi là ta anh vợ. Muốn đan dược gì tới tìm ta. Ta sẽ không keo kiệt. Có ta một thanh canh uống tất có ngươi một thanh cặn bã ăn. Một vị ăn mặc màu trắng áo khoác nam. Tử chậm rãi đến. Lòe lòe, cười nhạo nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Mộc Trầm Phong, ngươi vẫn là ác tâm như vậy a? Liền ngươi này luyện đan mức độ, luyện chế ra đến đồ, vật theo cất một dạng, ta sợ ăn hội biến trí chướng. Nam Cung Vô Khuyết liếc này lòe loẹt nam tử liếc một chút, ghét bỏ trả lời, còn có, liền ngươi cái này ngụy nương cũng muốn cưới em gái ta. Ta tránh thức em rể ở chỗ này ngươi biết không? Nam Cung Vô Khuyết dương cái đầu, kéo qua đứng ở bên cạnh hắn bộ phương, cái sau mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mộc Trầm Phong híp híp mắt, nhìn bộ phương liếc một chút, ôi ôi ôi dùng bàn tay của mình che miệng lại cười rộ lên. Cười cười, quay người chính là hướng phía nơi xa đi đến. Bộ phương nháy một chút con mắt, Nam Cung Vô Khuyết cũng là không khỏi nhìn bộ phương liếc một chút. Lão bộ a, hắn có phải hay không xem thường ngươi? Bộ phương mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái. A, người đoán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.